Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 458. Chương 4571. Kim não thạch. Ở trong mắt hắn, Tuyết Đồng Băng Sư chỉ là yêu thú băng thuộc tính, ở trong mắt Thiên Vũ tộc là tài liệu tu luyện bí thuật không thể thiếu. 55, không thể nhiều hơn nữa, tiền bối không muốn thì thôi. Tư Nguyên nhíu mày nói, lão có chút kỳ quái, đối phương tựa như biết lão bất thiết cần Tuyết Đồng Băng Sư. Chẳng lẽ nói đối phương từng giao dịch với tộc nhân khác của Thiên Vũ tộc? Vương Mạnh Bân trực tiếp lắc đầu, muốn thu hồi thi thể Tuyết Đồng Băng Sư, Tư Nguyên vội vàng đáp ứng. Mạo muội hỏi một câu, ai ra giá 70 khối cực phẩm linh thạch? Tư Nguyên hơi do dự, tò mò hỏi, cũng là tộc nhân Thiên Vũ tộc các ngươi. Vương Mạnh Bân bị ra một lý do hợp lý, Tư Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, trái lại không hoài nghi, cao tầng quả thật bảo bọn họ thu thập nội đang Tuyết Đồng Băng Sư bậc 6 trở lên. Không chỉ một mình lão nhận được mệnh lệnh. Không qua bao lâu, một chấp sự trung niên mang thứ Vương Mạnh Bân cần đưa tới. Vương Mạnh Bân thanh toán tiền linh thạch, thu hồi 60 khối cực phẩm linh thạch rời khỏi. Nếu là bán thi thể Tuyết Đồng Băng Sư cho cửa hàng khác, căn bản không bán được giá cao 6.000 vạn linh thạch, càng đừng nói là dùng cực phẩm linh thạch kết toán. Như vậy xem ra, Hỗn Nguyên Chân Nhân vẫn là rất có giá trị. Kiến thức lịch duyệt cũng là một loại năng lực, nếu không phải Hỗn Nguyên Chân Nhân nhắc nhở. Tư Nguyên ra giá 30 khối cực phẩm linh thạch, Vương Mạnh Bân đã đáp ứng. Lần này làm không tệ, ghi ngươi một công. Ta từng nói, chỉ cần ngươi làm việc cho chúng ta thật tốt, ta nhất định thực hiện ước định. Nếu là ngươi dở trò nữa, ngươi biết hậu quả. Vương Mạnh Bân truyền âm nhắc nhở, đi về phía con đường trước mặt, Hỗn Nguyên Chân Nhân vội vàng đuổi theo, Bạch Ngọc Kỳ theo ở một bên, bọn họ là cần coi chừng Hỗn Nguyên Chân Nhân. Thời gian một chén trà sau, bọn họ xuất hiện ở một quảng trường đá rộng lớn. Trên quảng trường có không ít sạp nhỏ, chủ sạp đến từ chủng tộc khác nhau, nhân tộc là số ít. Vương Mạnh Bân đi một chút nhìn một chút, ánh mắt lướt qua thứ trên quầy hàng, rất nhiều tài liệu đều không nhận biết. Sau khi đến Càn Nguyên Đại Lục, Vương Mạnh Bân mua một ít điển tịch giới thiệu sản vật của Càn Nguyên Đại Lục, nhưng đều là nội dung điển tịch ghi lại có hạn. Hỗn Nguyên Chân Nhân đột nhiên đẩy nhanh bước chân, Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ vội vàng đi theo. Không qua bao lâu, Hỗn Nguyên Chân Nhân dừng lại ở trước một sạp nhỏ. Chủ sạp là một nam tử áo vàng mày rậm mắt to, trên đầu cùng trên cánh tay đều có một chút xúc tu màu vàng, chính là Ly tộc. Xem khí tức của hắn, chỉ hóa thần hậu kỳ. Trên quầy hàng bày không ít tài liệu, khoáng thạch kim loại, tài liệu yêu thú, linh dược, linh mục vân vân. Hỗn Nguyên Chân Nhân cầm lấy một khối ngọc thạch màu đen nhạt, hỏi, thứ này bán thế nào? Đây là Hắc Ly Ngọc, tài liệu luyện khí bậc 5, 50 vạn linh thạch, như thế nào? Nam tử áo vàng thật cẩn thận nói, mua khối khoáng thạch màu vàng kia bên cạnh Hắc Ly Ngọc, đây là tài liệu luyện khí bậc 7 kim não thạch, hắn tựa như không nhìn ra, xen lẫn trong tài liệu bậc 5. Hỗn Nguyên Chân Nhân truyền âm cho Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân ngồi xổm xuống, cầm lấy đồ vật trên quầy hàng xem xét, mua mấy thứ tài liệu, trong đó có kim não thạch. Bọn họ dạo qua một vòng ở quảng trường đá, chưa thể nhặt được món hời nữa, mua một ít tài liệu bày trận. Vương Mạnh Bân thuê một tòa tiểu viện ngói xanh, ở lại. Trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng cùng một đình đá màu xanh, bọn họ ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Vương Mạnh Bân lấy ra một khối khoáng thạch màu vàng, mặt ngoài có một chút vết nứt nhỏ, còn có thể nhìn thấy một ít đường vân, như tự nhiên hình thành, khoáng thạch cầm ở trong tay nặng trịch. Dựa theo chủ sạp nói, đây là một khối kim lan thạch, có thể tăng cường tính dẻo dai của bảo vật, Hỗn Nguyên Tử lại nói là kim não thạch. Kim não thạch có tác dụng gì, ta ở trên điển tịch chưa bao giờ thấy loại tài liệu này. Vương Mạnh Bân nghi hoặc nói, ngươi không phải luyện khí sư, không biết rất bình thường, đây là tài liệu quý giá luyện chế bảo vật Phật môn, là trai ngọc khổng lồ biển sâu cắn nuốt lượng lớn khoáng thạch kim loại bài tiết ra, gom một lô tài liệu luyện khí bậc 6, luyện chế một món trung phẩm thông thiên linh bảo không phải vấn đề. Hỗn Nguyên Chân Nhân giải thích, tài liệu quý giá luyện chế bảo vật Phật môn. Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ ngây cả người, bọn họ không ngờ kim não thạch quý giá như vậy. Nếu Phật tu nhìn thấy bảo vật này, khẳng định muốn đổi. Ta nhớ Càn Nguyên Đại Lục có một tông phái Phật môn Quảng Pháp Tông, có một món trấn tông chi bảo chính là dùng kim não thạch làm tài liệu chính luyện chế thành. Hỗn Nguyên Chân Nhân tiếp tục giải thích, Quảng Pháp Tông, trấn tông chi bảo. Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ sắc mặt ngưng trọng, tài liệu có thể lấy để luyện chế trấn tông chi bảo tự nhiên không kém. Ta từng nói, ta biết rất nhiều thứ, ta sống có lợi đối với các ngươi. Hỗn Nguyên Chân Nhân ý vị sâu xa nói, chỉ cần ngươi không giở trò, chúng ta sẽ để ngươi sống. Phu nhân, liên hệ anh Kiệt, nói cho bọn họ điểm dừng chân của chúng ta, hội đấu giá còn chưa bắt đầu, chúng ta cần ở lại nơi này một đoạn thời gian. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một pháp bàn đưa tinh màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết, sau khi thao tác một phen, thu hồi pháp bàn đưa tinh. Một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng, một ông lão áo bào vàng thân hình cao lớn ngồi ở trên chủ tọa, đôi mắt sáng ngời có thần, Ngũ Dương cùng Ngũ Nguyệt đứng ở một bên, đang báo cáo với ông lão áo bào vàng. Lôi Tu, thế này cũng hiếm thấy, các ngươi đến Thiên Vũ Sơn là tốt rồi, ta còn cho rằng các ngươi sẽ bỏ lỡ hội đấu giá lần này cơ. Ông lão áo bào vàng vẻ mặt ôn hòa nói, Kim Củ, tộc trưởng Ô Quỳnh tộc, hợp thể trung kỳ. Nghe nói một lần này có tài liệu luyện chế bảo vật phá giới xuất hiện, nếu tộc trưởng có thể đạt được tài liệu thì tốt rồi. Mũ Dương cười nói, đừng vọng tưởng nữa, loại tài liệu này quá nữa, là lấy vật đổi vật, xin y không chừng là lão quái vật nào đó lấy ra đổi tài liệu độ kiếp, chúng ta là không có cơ hội, có thể đạt được con rối bậc 7 đã không tệ rồi. Kim Cụ không cho là đúng nói, lão nghĩ đến cái gì, dặn dò, được rồi, các ngươi đi xuống đi. Hội đấu giá một lần này quy mô rất lớn, hấp dẫn tu sĩ không ít chủng tộc tham gia, tận khả năng kết giao thêm một ít tu sĩ luyện hư, vô cùng có lợi đối với con đường ngày sau của các ngươi. Ngũ Dương và Ngũ Nguyệt lên tiếng đáp, không người lui xuống. Một tòa lầu các màu vàng cao 18 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Cửu Nguyên Các, linh quang lập lòe, cực kỳ bắt mắt. Đây là cửa hàng Cửu Nguyên Thương Minh lâm thời mở ở Thiên Vũ Lâu, trừ bỏ bán ra thương phẩm, cũng thu mua các loại tài liệu. Vương Anh Kiệt và Liễu Hồng Tuyết từ Cửu Nguyên Các đi ra, trên mặt bọn họ treo nụ cười bình thản. Bọn họ mua được hai viên nội đan Phệ Long Nghĩ bậc 6, có thể giao cho Phệ Long Nghĩ dùng, đối với nó tiến cấp có trợ giúp nhất định. Ngoài ra, bọn họ còn mua được một ít linh dược hơn vạn năm, có thể dùng để luyện đan. Sau khi rời khỏi Cửu Nguyên Các, bọn họ dọc theo đường phố đi dạo, đi tới một quảng trường rộng lớn, trên quảng trường có không ít sạp nhỏ. Bọn họ đi một chút nhìn một chút, dạo qua một vòng, chưa có thu hoạch gì, liền rời khỏi quảng trường. Hơn nửa canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Hắn đi đâu rồi? Vương Anh Kiệt mở miệng hỏi, hắn nói là Hỗn Nguyên chân nhân. Ở trong mật thất nghỉ ngơi, thế nào, mua được thứ gì tốt sao? Vương Mạnh Bân uống một ngụm linh trà, thuận miệng hỏi. Mua được một ít linh dược cùng yêu đan, có thể lấy để luyện đan. Đúng rồi, tài liệu quý hiếm của hội đấu giá phải dùng cực phẩm linh thạch kết toán. Chúng ta cần bán ra một vài thứ đổi cực phẩm linh thạch mới được. Vương Anh Kiệt trịnh trọng nói. Liễu Hồng Tuyết là luyện đan sư, có thể bán ra một ít đan dược đổi lấy cực phẩm linh thạch. Ta đã biết việc này, đừng bán ra thứ quá quý giá, tránh cho dẫn tới người khác thèm thuồng. Vương Mạnh Bân dặn dò. Vương Anh Kiệt tự nhiên rõ đạo lý này, nói chuyện phím vài câu, bọn họ liền đi về phía lầu cát. Đi vào một gian mật thất, Vương Anh Kiệt thả ra Vương Long, lấy ra một cái hộp ngọc màu máu, ném cho Vương Long, phân phó, đây là nội đan Phệ Long Nghĩ bậc 6. Đối với người tiến cấp có trợ giúp nhất định, ngươi mau ăn vào đi. Đa tạ chủ nhân. Vương Long đáp ứng, vẻ mặt tràn đầy cảm kích. Hắn mở hộp ngọc, bên trong có một hạt châu đỏ như máu, nuốt vào, khoanh chân ngồi xuống. Vận công luyện hóa. Vương Anh Kiệt nhắm mắt, ngồi thiền điều tức. Hơn một tháng kế tiếp, bọn họ đi dạo hết cửa hàng Thiên Vũ Sơn, chia nhóm bán ra một vài thứ, đạt được một khoản cực phẩm linh thạch, dùng để đấu giá vật quý hiếm. Ngoài ra, bọn họ cũng kết giao một đám tu sĩ luyện hư, nhân tộc và dị tộc đều có, trao đổi được một ít tài liệu pháp tướng, tài liệu luyện đan cùng tài liệu bài trận. Sáng sớm một ngày này, sắc trời vừa sáng, ở cửa một tòa cung điện màu xanh khí thế hùng vĩ xếp hàng dài, trên bảng hiệu viết ba chữ Cửu Nguyên Cung, đây là hội trường đấu giá. Sáu người bọn Vương Mạnh Bân xếp hàng tiến vào hội trường. Vương Đạo Hữu, các ngươi đến thật sớm. Một giọng nam tử sang sảng truyền vào bên tai Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân quay đầu nhìn, một thanh niên áo xanh thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén đứng ở sau người. Một thiếu nữ váy vàng kim dáng người cao gầy đứng ở bên cạnh thanh niên áo xanh. Thiếu nữ váy vàng kim ngũ quan như vẽ. Đeo một cái hộp kiếm màu vàng tinh xảo đẹp đẽ. Thiếu nữ váy vàng kim chính là kiếm tu dùng ra độc môn thần thông của Vạn Linh Kiếm Kinh lớn hơn. Vương Mạnh Bân ở trên một hồi tụ hội kết bạn bọn họ. Thanh niên áo xanh tên Trương Nhược Long, luyện hư hậu kỳ, thiếu nữ váy vàng kim tên Trương Nhược Phượng, bọn họ xuất thân Ly Hỏa Cốc Trương gia có hai vị tu sĩ hợp thể. Vương Mạnh Bân và tu sĩ luyện hư khác nói chuyện phiếm, biết được huynh muội Trương Nhược Long đều là kiếm tu, về phần tên công pháp bọn họ tu luyện, vậy thì không biết được. Trương Đạo Hữu, Trương Tiên Tử, các ngươi đến cũng rất sớm. Vương Mạnh Bân cười chào hỏi. Trương Nhược Long gật gật đầu, bắt đầu nói chuyện phiếm. Nửa khắc sau, bọn họ tiến vào hội trường, một người hầu áo xanh trẻ tuổi xinh đẹp bước nhanh đi tới, tự mình dẫn đường cho 6 người Vương Mạnh Bân. Trung ương hội trường là một đài cao hình tròn lớn mấy trăm trượng, bốn phía là lượng lớn ghế ngọc màu xanh. Chỗ ngồi của bọn họ ở giữa, chỗ ngồi tới sát phía trước đều đã được định sẵn, hoặc là xuất thân thế lực lớn nào đó, hoặc là xuất thân chủng tộc nào đó, hoặc là tu sĩ hợp thể. Vương Mạnh Bân thấy được Diệp Nhất Yến cùng Diệp Nhất Phong, bọn họ tự nhiên là ngồi ở hàng trước. Vương Mạnh Bân 6 người ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Hội trường tụ tập không ít tu sĩ, lấy dị tộc chiếm đa số. Tu sĩ hợp thể của Trương gia chưa tới, không biết có phải có việc trì hoãn hay không. Vị trí của huynh muội Trương Nhược Long sát với 6 người Vương Mạnh Bân. Bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, Hỗn Nguyên Chân Nhân nhắm mắt dưỡng thần. Trương Nhược Long nhìn Hỗn Nguyên Chân Nhân một cái, ở sâu trong đôi mắt lộ ra vài phần nghi hoặc. Hỗn Nguyên Chân Nhân chỉ Nguyên Anh Kỳ, hắn không rõ. Năm người bọn Vương Mạnh Bân đều là tu sĩ luyện hư, dẫn theo một hậu bối Nguyên Anh Kỳ đi theo, quả thật không thể hiểu nổi. Bọn họ cũng chỉ dẫn theo vài tu sĩ hóa thần, dù sao Thiên Vũ Sơn là địa bàn của Thiên Vũ tộc, không cần thiết dẫn theo quá nhiều tộc nhân, nếu gặp nguy hiểm, không dễ chiếu cố. Thời gian trôi qua từng chút một, lục tục có tu sĩ tiến vào hội trường, đều là dị tộc. Thời gian một chén trà sau, theo ba tiếng chuông vang dội cất lên, cửa chính đóng lại. Một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn xuất hiện ở trên đài cao hình tròn, mặt tròn mắt nhỏ, xem khí tức của lão, rõ ràng là một tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Lão phu Trần Đông, phụ trách chủ trì hội đấu giá lần này, quy củ giống với nơi khác, ai trả giá cao, thì được, bây giờ bắt đầu đấu giá. Ông lão áo bào vàng đơn giản giới thiệu một câu, liền muốn bắt đầu bán đấu giá thương phẩm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trần Đông nhíu mày, phái người mở cửa. Một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô cùng một thiếu phụ váy trắng dáng người yểu điệu đi vào. Mắt bọn họ là đỏ như máu, trên mặt cùng trên cánh tay đều có một chút hoa văn màu máu, tóc bọn họ là màu xanh nhạt, hình thể cũng lớn hơn nhân tộc một vòng. Cổ khung tộc. Có người nhận ra thân phận hai người này. Cổ khung tộc tàn bạo khát máu, cực kỳ hiếu chiến, thực lực tổng thể xa ở trên Thiên Vũ tộc. Tại hạ Cổ Điền, đây là phu nhân ta Cát Ngọc Nhi. Chúng ta nghe nói Cửu Nguyên Thương Minh ở đây tổ chức hội đấu giá, không ngờ tự đến. Đại hán áo vàng thanh âm thu ráp, truyền khắp toàn bộ hội trường. Tư Viêm nhíu mày, hắn rất không thích cổ khung tộc nhân, nhưng hắn không đắc tội nổi cổ khung tộc, thực lực Thiên Vũ tộc cùng cổ khung tộc chênh lệch quá lớn. Người tới là khách, nếu là tới tham gia hội đấu giá, tự nhiên không có vấn đề, hai vị đạo hữu ngồi xuống tham gia hội đấu giá đi. Một ông lão áo bào trắng khuôn mặt trắng nõn đứng dậy, cười ha ha nói. Ông lão áo bào trắng mặt tròn mắt to, đôi mắt sáng ngời có thần, tản mát ra khí tức so với Diệp Nhất Yến còn mạnh hơn vài phần. Lạc Diêu, hợp thể hậu kỳ, một vị chấp sự trưởng lão của Cửu Nguyên Thương Minh, hội đấu giá một lần này chính là lão xử lý. Cổ Điền cùng các Ngọc Nhi đáp ứng, ngồi xuống ở vị trí hàng ghế phía trước. Bọn họ là kiên kỵ Diệp gia cùng Cửu Nguyên Thương Minh, đổi làm Thương Minh nhỏ, bọn họ không dễ nói chuyện như vậy. Cửa một lần nữa đóng lại, hội đấu giá bắt đầu. Trần Đông lấy ra 20 bình sứ màu xanh, cao giọng nói, 20 viên thất tinh đan, có thể phụ trợ tu sĩ hóa thần trùng kích luyện hư kỳ, tách ra bán đấu giá. Giá khởi điểm 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. 300 vạn. 300 rưỡi. 400. Cạnh tranh rất kịch liệt, có không ít tu sĩ hóa thần ùn ùn mở miệng đấu giá, có một bộ phận tu sĩ luyện hư cũng mở miệng đấu giá, tính đấu cho hậu bối dùng. Năm người Vương Mạnh Bân tự nhiên không có hứng thú, Liễu Hồng Tuyết có thể luyện chế đan dược tương tự thất tinh đan, chỉ cần gom đủ tài liệu là được. 20 viên thất tinh đan đều bán đấu giá ra được, giá thành giao đều ở trên ngàn vạn linh thạch. Sau khi đấu giá xong 20 viên thất tinh đan, Trần Đông lục tục lấy ra nhiều loại đan dược bậc năm, công hiệu khác nhau, đều bán được một cái giá cao. Năm người Vương Mạnh Bân tự nhiên chưa mở miệng, lặng lặng chờ đợi. Non nửa canh giờ sau khi đẩy đi một bộ phi đao, Trần Đông lấy ra 10 khối tịch vân ngọc, nói, tài liệu pháp tướng tịch vân ngọc, tu sĩ cấp cao tu luyện công pháp thủy thuộc tính có thể dùng để cô động pháp tướng, giá khởi điểm 5 khối cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 khối cực phẩm linh thạch. Bộ phận tu sĩ ở đây xôn xao một trận, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm Tịch Vân Ngọc. Đối với thế lực nhỏ mà nói, muốn đạt được tài liệu pháp tướng chỉ có thể lấy vật đổi vật. Cửu Nguyên Thương Minh tổ chức hội đấu giá, cực phẩm linh thạch có thể đấu giá mua tài liệu pháp tướng. Đại bộ phận tu sĩ ở đây đến vì tài liệu pháp tướng, đây cũng là một loại thủ đoạn hấp dẫn tu sĩ cấp cao của Cửu Nguyên Thương Minh. Vương Anh Kiệt tu luyện ngũ hành công pháp, tài liệu ngũ hành đều có thể dùng để cô động pháp tướng. Hắn bỏ 12 khối cực phẩm linh thạch, đấu giá được một khối Tịch Vân Ngọc. Cực phẩm linh thạch trên tay hắn không nhiều, còn muốn giữ lại đấu giá thứ khác, nếu không thật muốn đấu giá thêm mấy khối Tịch Vân Ngọc. Gia tộc cũng có Tịch Vân Ngọc, nhưng cần lấy thiện công đổi. Theo số lượng tu sĩ luyện hư trong tộc tăng lên, mức thiện công đổi Tịch Vân Ngọc cũng theo đó đề cao. Trần Đông lấy ra nhiều loại tài liệu pháp tướng, đều là tài liệu pháp tướng tương đối thông thường, thích hợp tu sĩ luyện hư dùng để cô động pháp tướng. Sau khi đấu giá đi 10 khối kim viên ngọc, Trần Đông lấy ra 5 khối thiên lôi chi tinh, cao giọng nói, 5 khối thiên lôi chi tinh, giá khởi điểm 10 khối cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 khối cực phẩm linh thạch. Phong, lôi, băng các tài liệu pháp tướng thuộc tính đặc thù quý giá hơn chút, giá tự nhiên cũng đắt một chút. Đôi mắt Vương Mạnh Bân sáng ngời, hắn tốn 47 khối cực phẩm linh thạch, đấu giá được 2 khối thiên lôi chi tinh, tính ra, 1 khối thiên lôi chi tinh cần hơn 2.000 vạn linh thạch. Đây còn là tài liệu pháp tướng, bảo vật độ kiếp cùng bảo vật phòng ngự giá sẽ càng cao. Bán đấu giá xong 5 khối thiên lôi chi tinh, Trần Đông lấy ra một hộp ngọc màu vàng, từ trong đó lấy ra 10 lá bùa màu vàng nhạt, mặt ngoài lá bùa có một hình bát quái. Bát quái Càn Nguyên Phù, chống đỡ lôi kiếp của tu sĩ luyện hư có hiệu quả không tệ, giá khởi điểm 20 khối cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 khối. Trần Đông cao giọng nói, Vương gia nếu bạn tổ chức hội đấu giá cỡ lớn sẽ lấy ra một tấm thiên lôi hóa linh phù, lấy vật đổi vật. Cửu Nguyên Thương Minh một hơi lấy ra 10 tấm bát quái Càn Nguyên Phù, dùng cực phẩm linh thạch có thể đấu giá mua, đây là chênh lệch. Ánh mắt Vương Mạnh Bân nóng bỏng, trong lòng có chút cảm khái, không biết gia tộc khi nào mới có thể xa hoa như vậy, một lần lấy ra 10 tấm thiên lôi hóa linh phù bán đấu giá. Bát quái Càn Nguyên Phù. Ánh mắt tu sĩ cấp cao ở đây trở nên nóng rực. Đặc biệt tu sĩ luyện hư. 20, 21, 23. Tiếng ra giá lúc trầm lúc bổng, giá liên tiếp kéo lên. 10 tấm bát quái Càn Nguyên Phù đều lấy giá cao bán đấu giá được, Vương Tông Vân tốn 65 khối cực phẩm linh thạch, lúc này mới đấu giá được một tấm bát quái Càn Nguyên Phù. Nếu không phải nàng ở trong chủng tộc đại chiến đạt được không ít tài vật, cũng không lấy ra được nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, tương đương với 6.000 vạn linh thạch. Lúc này mới đấu giá được một tấm bát quái Càn Nguyên Phù. Vương Anh Kiệt tốn 72 khối cực phẩm linh thạch, cũng đấu giá được một tấm bát quái Càn Nguyên Phù. Có thiên lôi hóa nguyên trận, lại thêm bát quái Càn Nguyên Phù. Nếu là lại có vài món bảo vật độ kiếp không tệ, hắn độ đại thiên kiếp lần thứ 5 sẽ thoải mái hơn không ít. Sau khi bán đấu giá ra 10 tấm bát quái Càn Nguyên Phù, Trần Đông lấy ra 5 hộp ngọc màu vàng, trong từng hộp ngọc đều có nhiều lá bùa, màu sắc khác nhau. 5 bộ trận phù bậc 6. Phân biệt là thiên lôi thối linh trận, Càn Nguyên luyện yêu trận, băng phách diệt linh trận, phong linh đại trận cùng kim nguyên diệt linh trận. Tu sĩ luyện hư bị trận phù vây khốn, không chết cũng phải lột một tầng da. Tiếng Trần Đông không lớn, truyền khắp hội trường. Trận phù. Trên mặt Bạch Ngọc Kỳ lộ ra biểu cảm có hứng thú, Quân Như Yên cũng có thể luyện chế ra trận phù bậc 6, nhưng chủng loại không nhiều. Bát quái Càn Nguyên phù cũng đã lấy ra 10 tấm, trận phù thế mà chỉ có 5 bộ. Có thể thấy được trận phù quý giá. So với trận pháp, trận phù bố trí càng thêm thuận tiện, tiêu hao pháp lực rất ít, không giống trận pháp, cần chôn trước cờ trận trận bàn, hai thứ đều có điểm mạnh điểm yếu. Trận phù 5 bộ, tách ra bán đấu giá, giá khởi điểm 20 khối cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 khối. 20, 21, 22. Cạnh tranh khá kịch liệt, thép thuốc dùng ở trên lưỡi dao, 5 người bọn Bạch Ngọc Kỳ cũng chưa mở miệng đấu giá. Trân Nhược Long tốn 50 khối cực phẩm linh thạch, đấu giá được băng phách diệt linh trận phù. Một ông lão áo bào đen dáng người gầy gò tiêu 65 khối cực phẩm linh thạch, đấu giá được kim nguyên diệt linh trận phù. Bán đấu giá xong 5 bộ trận phù, Trần Đông phất tay áo, 5 hạt châu màu sắc khác nhau bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Mỗi một viên đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Chất lượng không được, số lượng góp vào, đối với quảng đại tu sĩ luyện hư mà nói, không có trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, có hạ phẩm thông thiên linh bảo thành bộ cũng không tệ. Thông thiên linh bảo thành bộ ngũ hành châu, Lực phòng ngự không kém trung phẩm thông thiên linh bảo bao nhiêu, giá khởi điểm 50 khối cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối. Trần Đông cao giọng nói, ánh mắt Vương Anh Kiệt nóng rực, nếu là đạt được bộ bảo vật phòng ngự này, độ đại thiên kiếp sẽ thoải mái hơn không ít. 50 60 70 Trải qua một phen đấu giá kịch liệt, bộ bảo vật này bị tộc trưởng Ô Quỳnh tộc Kim Cụ lấy giá cao 170 khối cực phẩm linh thạch đấu giá đi. Trần Đông lục tục lấy ra nhiều bộ phòng ngự loại hạ phẩm thông thiên linh bảo, đều đấu được giá cao. Một ông lão áo bào đen dáng người gầy gò tiêu 200 khối cực phẩm linh thạch, đấu giá đi một bộ bảo vật phòng ngự. Trần Đông lấy ra một tấm phù triện màu vàng nhạt, cao giọng nói, phù triện phòng ngự bậc 7 kim lân giáp nguyên phù, giá khởi điểm 100 khối cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 khối cực phẩm linh thạch. 120 140 160 Trải qua một phen đấu giá kịch liệt, Liễu Hồng Tuyết lấy giá cao 370 khối cực phẩm linh thạch, đấu giá được tấm kim lân giáp nguyên phù này. Làm luyện đan sư, tài lực của nàng vẫn là tương đối hùng hậu. Trần Đông lục tục lấy ra nhiều loại phù triện bậc 7, phòng ngự, ẩn nấp, công kích, bỏ chạy đều có, đều đấu được giá cao. Quý giá nhất là một tấm thất tinh diệt hồn phù, bí phù chuyên hao tổn tinh thần hồn, lấy giá cao 650 khối cực phẩm linh thạch, bị cổ điện đấu giá được. Một ông lão áo bào đen dáng người gầy gò lấy giá cao 300 khối cực phẩm linh thạch đấu giá đi một tấm phù triện công kích bậc 7 bát quái trấn linh phù. Vương Mạnh Bân có chút kinh ngạc, ông lão áo bào đen chỉ luyện hư hậu kỳ, thường xuyên đấu giá mua thương phẩm, cũng tốn hơn 1.000 khối cực phẩm linh thạch rồi. Chẳng lẽ nói tu sĩ luyện hư càng nguyên đại lục giàu có như vậy, hay là ông lão áo bào đen có cơ duyên khác? Ông lão áo bào đen bay đến đài cao hình tròn, truyền âm với Trần Đông. Cực phẩm linh thạch trên người vị đạo hữu này không đủ, tính bán đấu giá một vài thứ, chúng ta chỉ cung cấp sân bãi, cái khác không phụ trách. Trần Đông nói xong lời này, lui đến một bên. Ông lão áo bào đen lấy ra mấy chục loại tài liệu, lần lượt giới thiệu. Tinh hồn phong giao bậc 6. Bạch Ngọc Kỳ dâng lên hứng thú, ánh mắt nhìn chăm chăm một cái bình ngọc màu xanh. Theo ông lão áo bào đen giới thiệu, trong bình ngọc màu xanh chứa tinh hồn một con phong giao bậc 6 thượng phẩm. Tinh hồn của yêu thú tác dụng rộng khắp, trừ luyện vào bảo vật làm khí linh, cũng có thể lấy để bài trận, tinh hồn giao long càng rất được hoan nghênh. Bạch Ngọc Kỳ trả 45 khối cực phẩm linh thạch, lúc này mới đấu giá được tinh hồn con phong giao này, trừ tinh hồn giao long quý hiếm, cũng có quan hệ nhất định với rất nhiều tu sĩ luyện hư cạnh tranh về giá. Luyện tinh hồn phong giao vào trong trận pháp, có thể tăng lên uy lực của trận pháp. Thứ ông lão áo bào đen lấy ra đều bán đấu giá được, trả xong linh thạch, rời khỏi hội trường. Trần Đông lấy ra 10 bình sứ, cao giọng nói, 10 viên lưỡng nghi âm dương đan, có thể khiến tinh khí thần của tu sĩ luyện hư càng dễ dàng dung hợp với nhau hơn. Đề cao xác suất tiến cấp hợp thể kỳ, tách ra bán đấu giá, giá khởi điểm 100 khối cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối. Lưỡng nghi âm dương đan. Ánh mắt tu sĩ luyện hư bọn Vương Mạnh Bân trở nên nóng rực. Vương gia không có luyện đan sư bậc 7, có thiên hồn quả cùng thanh lập quả. Công hiệu của linh quả vẫn kém đan dược. 100 110 120 Cạnh tranh rất kịch liệt, Vương Mạnh Bân tiêu 420 khối cực phẩm linh thạch, đấu giá được một viên lưỡng nghi âm dương đan. Hồi đấu giá còn chưa kết thúc, nhưng cực phẩm linh thạch trên thân 5 người Vương Mạnh Bân không còn lại mấy, vật phẩm bán đấu giá còn lại không phải bọn họ có thể nhúng tay. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của dị tộc, chờ hồi đấu giá kết thúc lại rời khỏi. Nói không chừng sẽ bị kẻ xấu nhằm vào, bây giờ rời khỏi còn dễ dàng thoát thân. Vương Mạnh Bân trả xong linh thạch, thu hồi lưỡng nghi âm dương đan, rời khỏi hội trường đấu giá. Năm người bọn Vương Anh Kiệt vội vàng đi theo, rời khỏi hội trường. Trên đường người đi đường không ít, ra khỏi Thiên Vũ Sơn, Vương Mạnh Bân lấy ra thuyền bay màu bạc, đi lên, năm người Vương Anh Kiệt theo sát sau đó. Đi. Theo Vương Mạnh Bân quát khẽ một tiếng, thuyền bay màu bạc nhất thời nở rộ hào quang màu bạc. Hướng về bầu trời bay đi. Một lát sau, 7 tu sĩ luyện hư cũng rời khỏi Thiên Vũ Sơn, đuổi theo về phía 6 người bọn Vương Mạnh Bân. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng, trên trời có từng đám mây trắng. Một đạo độn quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không qua bao lâu, độn quang màu đỏ dừng ở trên không dãy núi, hiện ra một con thuyền bay hào quang màu đỏ lóe lên không ngừng. 6 nam một nữ đứng ở trên thuyền bay màu đỏ, cầm đầu là một đại hán áo vàng lưng hùm vai gấu. Mọc 6 cái tay, chính là đa thủ tộc. 7 người đều là tu sĩ luyện hư, 3 luyện hư hậu kỳ, 4 người còn lại đều là tu vi luyện hư trung kỳ. biến mất rồi, kỳ quái, chẳng lẽ nói bọn hắn đã bố trí truyền tống trận, truyền tống rời khỏi, muốn nói thuấn di, cũng không có khả năng đều thuấn di rồi nhỉ. Đại hán áo vàng nghi hoặc nói, thần thức mở rộng, nhắm chừng là lợi dụng bảo vật trốn đi, nghĩ hẳn bọn hắn chạy không xa. Một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn phân tích, trên đầu cùng trên cánh tay của nàng đều có một chút xúc tu màu tím, chính là ly tộc. Bọn họ đến từ chủng tộc khác nhau, lấy săn giết yêu thú mà sống, cũng sẽ cướp giết tu sĩ khác. Sáu người vương mạnh bân trước sau tiêu hơn 1.000 khối cực phẩm linh thạch, tài sản quá giàu có, đã dẫn tới bọn họ thèm thuồng. Vương mạnh bân là luyện hư hậu kỳ, ba người vương anh kiệt là luyện hư trung kỳ, vương tông vân là luyện hư sơ kỳ, hỗn nguyên chân nhân chỉ nguyên anh kỳ, thoạt nhìn như là quả hồng mềm. Tộc trưởng thiên vũ tộc Tư Viêm từng nói, không cho phép bất luận kẻ nào ở trăm vạn dặm quanh thiên vũ sơn đấu pháp, nếu không coi như khiêu khích đối với thiên vũ tộc. Bị dọa bởi thiên vũ tộc uy hiếp, bọn họ không dám đuổi quá gần, tránh kinh động đám người vương mạnh bân, lúc này mới bị kéo giãn một đoạn khoảng cách lớn, nếu không cũng sẽ không bị cắt đuôi. Thiếu phụ váy tím phất tay áo, hào quang màu vàng kim lóe lên, một hạt châu ánh vàng rực rỡ xuất hiện trên tay, đây là một món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Nàng đánh vào một pháp quyết, hạt châu màu vàng sáng lên hào quang màu vàng kim chói mắt, nàng một tay nâng hạt châu màu vàng, tra xét cẩn thận, cũng chưa có bất cứ phát hiện gì. Bọn hắn có thể đã thi triển thổ độn thuật rời khỏi, xem ra bọn hắn đã sớm phát hiện chúng ta, lúc này mới đột nhiên đẩy nhanh tốc độ. Thanh niên áo vàng nhíu mày nói, bấm pháp quyết, thuyền bay màu đỏ nở rộ linh quang, hướng về bầu trời bay đi, rời khỏi nơi đây. Nửa ngày trôi qua, nơi này cũng chưa có bất cứ điều gì khác thường, hư không sáng lên một đạo hào quang màu vàng, rõ ràng là một con bướm màu vàng, ngoài thân con bướm có 7 đốm màu bạc. Thất tinh nha, giỏi về truy tung cùng ẩn nấp, đứng thứ 535 vạn trùng bảng. Đây là một con thất tinh nga bậc 6, đại hán áo vàng lưu lại giám thị. Thất tinh nga vỗ cánh, hướng về bầu trời bay đi, rời khỏi nơi này. Hơn nửa tháng trôi qua, thỉnh thoảng có người từ nơi này đi qua, cũng chưa dừng lại quá nhiều. Góc tây nam dãy núi, một hẻm núi nhỏ ba mặt là núi, trong hẻm núi tràn ngập lượng lớn sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng kịch liệt quay cuồng, hiện ra bóng dáng 6 người vương mạnh bân. Thần thông ẩn nấp của vân thú quả thật lợi hại, nhiều tu sĩ luyện hư như vậy đi ngang qua nơi đây, đều chưa phát hiện. Bạch Ngọc Kỳ cười tán dương, vương mạnh bân phát hiện có người theo dõi bọn họ, bảo vương anh kiệt thả ra vân thú, trốn đi, cái này cũng không phải vương mạnh bân sợ đối phương, mà là ở địa bàn của dị tộc, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vương mạnh bân không muốn có thêm rắc rối. Đã cắt đuôi bọn hắn, chúng ta rời khỏi nơi này đi, trước chạy tới địa bàn của cổ khung tộc. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, Đản Nguyệt Chi Mộ nằm ở chỗ giao giới thế lực cự nhân tộc, cổ khung tộc cùng Ngọc Âm tộc, bọn họ cần xuyên qua địa bàn của nhiều chủng tộc, mới có khả năng tới Đản Nguyệt Chi Mộ. Xuất phát từ cẩn thận, bọn họ chưa ngự không phi hành, mà là độn địa rời khỏi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 300 năm thời gian đã trôi qua. Nguyên Linh Đại Lục, Thanh Liên Cốc, trên đường người qua lại như nước, tiếng hò hét không ngừng, điếm tiểu nhị các cửa hàng ra sức kêu gào, mời chào khách. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Như Ý, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Dịp tiền bối của Thái Dương Tông tiến vào hợp thể kỳ, tổ chức lễ mừng, gia chủ phái chúng ta tới Thái Dương Tông chúc mừng. Như Ý, ngươi đi cùng chúng ta đi, quen biết thêm một ít đạo hữu. Vương Thanh Thành cười nói, Vương Thanh Thành trước mắt là luyện hư hậu kỳ, Tôn Nguyệt Kiều là luyện hư trung kỳ. Vương Thanh Thành là đường chủ lễ nguyên đường, Tôn Nguyệt Kiều là phó đường chủ. Lễ nguyên đường chủ yếu phụ trách đối ngoại liên lạc cùng tiếp đại khách khứa. Nếu thế lực khác tổ chức lễ mừng mời vương gia, lễ nguyên đường sẽ phái người tham gia tới chúc mừng. Nếu là vương gia tổ chức lễ mừng, lễ nguyên đường phụ trách tiếp đại khách. Dịp thiên túy của Thái Dương Tông tiến vào hợp thể kỳ, Thái Dương Tông tổ chức lễ mừng, mời vương gia tham gia. Vương Thanh Sơn ngày xưa cùng tông môn của Thái Dương Tông ở hạ giới từng có qua lại. Ngoài ra, quan hệ của Thái Dương chân nhân cùng Vương Trường Sinh cũng không tệ. Vương Thanh Thành và Tôn Nguyệt Kiều tự mình dẫn đội tham gia, đổi làm thế lực khác, lễ nguyên đường phái phó đường chủ, hoặc là chấp sự tham gia là được rồi. Sau khi Vương Thanh Sơn tiến vào hợp thể kỳ, vương gia chính thức trở thành một trong 10 thế lực lớn của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục, đây là một loại tượng trưng thực lực, cũng là một loại tán thành. Vương gia có thể phái người tiến vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo, Tống gia cũng có thể phái người tiến vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo, cái này được lợi bởi Trấn Hải Cung. Vâng, không có vấn đề. Nghe danh đã lâu Thái Dương chân nhân tinh thông thuật luyện khí, Thái Dương Tông luyện khí sư bậc 6 không ít, cháu cũng muốn trao đổi với bọn họ một phen. Vương Như Ý đáp ứng. Vương Thanh Thành gật gật đầu, dặn dò vài câu, bảo Vương Như Ý trở về chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, trong sân tụ tập hơn 100 tộc nhân, bọn họ xếp hàng chỉnh tề đứng nghiêm, Vương Điển Long cùng Phùng Nguyệt Thấm cũng ở bên trong, bọn họ đã tiến vào luyện hư kỳ. Trước mắt là luyện hư sơ kỳ. 5 tu sĩ luyện hư, lại thêm hơn 40 tu sĩ hóa thần cùng hơn 60 tu sĩ nguyên anh, tới Thái Dương Tông chúc mừng. Xuất phát! Vương Thanh Thành kiểm kê nhân số một phen, phất phất tay, dẫn theo tộc nhân rời khỏi phường thị. Bọn họ cần chạy đi một phường thị cửu diễm muôn mở, truyền tống đến phụ cận phân đà nào đó của Thái Dương Tông, lại tới Thái Dương Tông, đây là tuyến đường ngắn nhất. Ra khỏi phường thị, Tôn Nguyệt Kiều thả ra Thất Hà Tước, mọi người bay đến trên lưng Thất Hà Tước. Đi! Tôn Nguyệt Kiều khẽ quát một tiếng, Thất Hà Tước nhẹ nhàng vỗ cánh, lên không trung, hướng về bầu trời bay đi, không qua bao lâu đã biến mất ở phía chân trời. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng, nơi này linh khí mỏng manh, hiếm thấy vết chân, góc tây nam của dãy núi, một đám mây sét thật lớn nổi lơ lửng trên không một hẻm núi nhỏ, chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu bạc đánh xuống. Diện tích của mây sét càng lúc càng nhỏ, lôi kiếp hạ xuống càng lúc càng lớn, đất đá bắn tung tóe, khói bụi cuồn cuộn. Non nửa khắc sau, mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con mãng xà sét màu bạc thô to, từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến hẻm núi nhỏ. Long Thanh Phong đứng trên mặt đất, thở hồng hộc, trên người nhiều chỗ máu thịt mơ hồ. Hắn bị kẻ địch đuổi giết, bảo vật phòng ngự trên người đã sớm báo hỏng, một món hạ phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự mua ở Thanh Liên Cốc đã bị lôi kiếp hủy diệt. Bây giờ, hắn chỉ có thể dùng thân thể đối kháng. Nhìn thấy mãng xà sét màu bạc lao xuống, sắc mặt Long Thanh Phong ngưng trọng, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, mọc ra lượng lớn vảy màu xanh, hóa thành thân thể bán dao, vung hai cánh tay, một đôi móng vuốt rồng màu xanh đánh về phía mãng xà sét màu bạc. Thân thể to lớn của mãng xà sét màu bạc bị Long Thanh Phong xé rách ra, hóa thành một mảng lôi quang màu bạc chói mắt, bao phủ bóng người Long Thanh Phong. Sóng khí mạnh mẽ hất bay lượng lớn cát bay đá chạy, khói bụi tràn ngập. Lôi quang tan đi, hiện ra bóng người Long Thanh Phong, hắn mặt xám mày tro, sắc mặt hơi tái nhợt, thân thể toát ra mùi cháy khét. Cũng may mắn là đại thiên kiếp lần thứ hai, hắn mới dám dùng thân thể cứng rắn đối kháng vài đạo lôi kiếp cuối cùng. Ai trốn ở nơi đó? Long Thanh Phong quát to một tiếng, tay phải hướng về hư không vỗ một phát. Trên không đỉnh núi nào đó nổi lên một trận gợn sóng, một cái móng vuốt trồng màu xanh bỗng dưng hiện lên, bổ về phía ngọn núi. Hư không sáng lên bốn đạo hào quang màu máu, đánh tan móng vuốt trồng màu xanh. Chật chật, không hổ là thân thể bán dao, vậy mà có thể cứng rắn đối kháng lôi kiếp, ngươi theo chúng ta trở về, hay chúng ta bắt ngươi trở về. Một giọng nam tử bén nhọn vang lên. Ba nam một nữ hiện ra, cầm đầu là một thanh niên áo bào máu dáng người cao ngất, xem khí tức của hắn. Rõ ràng là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, ba người còn lại cũng có tu vi luyện hư trung kỳ. Thanh niên áo bào máu tên Tôn Vượng, xuất thân huyết đao môn, hắn mấy năm nay mang theo định long bàn đi khắp nơi tìm kiếm Long Thanh Phong. Huyền Linh Đại Lục diện tích không nhỏ, Long Thanh Phong chưa chắc luôn ở lại một chỗ. Cứ như vậy, độ khó liền tăng lên rất nhiều, có lẽ Tôn Vượng chân trước rời khỏi một phường thị hoặc khu vực, Long Thanh Phong chân sau liền xuất hiện, Tôn Vượng chỉ có thể mang theo định long bàn chạy khắp nơi. Thật không dễ gì mới phát hiện tung tích Long Thanh Phong. Long Thanh Phong đang độ đại thiên kiếp, chính là thời điểm suy yếu, bọn họ cũng không dám tiến vào phạm vi lôi kiếp, sợ bị lôi kiếp công kích, vừa yên lặng chờ, vừa phái người quay về huyết đao môn báo tin. Dựa theo huyết đao chân quân phân phó, phát hiện Long Thanh Phong muốn lập tức báo lên, nhưng bọn họ từng theo quá gần, bị Long Thanh Phong phát hiện, cứ như vậy, chỉ có thể chiến một trận. Long Thanh Phong nhìn thấy đám người Tôn Vượng, sắc mặt trầm xuống. Nghe lời nói của hắn, hắn đã sớm phát hiện đối phương, cho rằng đi ngang qua, tính giết người đoạt bảo, bây giờ xem ra, đối phương là vì hắn mà đến. Long Thanh Phong bấm pháp quyết, một hư ảnh chân long màu xanh xuất hiện trên đỉnh đầu, hư ảnh chân long lắc đầu quẩy đuôi, phát ra một tiếng rồng gầm vang tận trời. Bầu trời vốn sáng sủa đột nhiên mây đen dày đặc, cuồng phong rào thét, trong dãy núi nổi lên từng đợt cuồng phong, từng vòi rồng màu xanh bỗng dưng hiện lên, hướng thẳng đến bốn người Tôn Vượng mà đi. Ra tay, sống chết chớ luận, giết không tha. Tôn Vượng hô to một tiếng, phất tay áo, một cây cờ phướng nhỏ màu máu bay ra, đánh vào một pháp quyết, cờ phướng nhỏ màu máu nhất thời nở rộ hào quang màu máu, hóa thành một cây cờ phướng màu máu cao hơn 10 trượng, trào ra vô số máu, hóa thành một biển máu, bảo vệ bọn họ. Vòi rồng màu xanh dày đặc thổi quét đến, biển máu kịch liệt quay cuồng, hóa thành từng bức tường màu máu, chặn vòi rồng màu xanh. Nhân cơ hội này, Long Thanh phong hóa là một con giao long màu xanh hình thể to lớn, hướng về nơi xa bay đi, độn tốc cực nhanh. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tôn Vượng hư lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, tiếng xé gió nổ vang, một dải cầu vòng màu máu bắn ra, hướng thẳng đến giao long màu xanh mà đi. Ba người khác, hoặc thi triển thần thông, hoặc lấy ra bảo vật, công kích giao long màu xanh. Ngoài thân giao long màu xanh nở rộ hào quang màu xanh, từ tại chỗ biến mất, công kích của bốn người Tôn Vượng thất bại. Long Thanh Phong tinh thông phong hệ thần thông, nếu một lòng bỏ chạy, các đôi Tôn Vượng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hắn vượt qua đại thiên kiếp không bao lâu, tương đối suy yếu. Ta trái lại muốn xem hắn có thể chạy bao xa, đuổi theo. Tôn Vượng hư lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, biển máu kịch liệt quay cuồng, hóa thành một đám mây máu thật lớn, nâng bọn họ bay lên bầu trời. Không qua bao lâu, bọn họ liền biến mất ở phía chân trời. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng, Thất Hà Tước nhanh chóng lướt qua bầu trời, đám người Vương Thanh Thành đứng ở trên lưng Thất Hà Tước, vẻ mặt khác nhau. Dựa theo tốc độ bây giờ của chúng ta, không cần tới 7 ngày có thể chạy tới Kim Nha Lĩnh, dùng truyền tống trận chạy tới phụ cận một chỗ phân đà của Thái Dương Tông, lại chạy non nửa tháng, liền có thể chạy tới tổng đàn Thái Dương Tông. Vương Điển Long phân tích, Vương Như Ý gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Trong lòng Tôn Nguyệt Kiều cả kinh, vội vàng bảo Thất Hà Tước dừng lại. Vẻ mặt bọn họ đầy đề phòng, tộc nhân Nguyên Anh Kỳ vẻ mặt khẩn trương. Hư không phía trước xuất hiện một mảng hào quang màu xanh cùng hào quang màu máu thật lớn, mơ hồ xen lẫn tiếng rồng gầm, có người ở phía trước đấu pháp, tựa như chăn nuôi giao long. Toàn bộ Huyền Linh Đại Lục người tu tiên chăn nuôi giao long không phải quá nhiều, Vương gia trái lại chăn nuôi không ít giao long, chẳng lẽ nói có tộc nhân ở đây chém giết với cường địch. Chúng ta đi xem một chút, các ngươi ở lại chỗ này, chiếu cố tốt tộc nhân. Vương Thanh Thành phân phó, Thất Hà Tước từ trên cao hạ xuống. Thanh Thành lão tổ, ta theo ngài đi xem chút đi. Vương Như Ý chủ động xung phong. Vương Thanh Thành gật đầu đáp ứng. Tôn Nguyệt Kiều thu hồi Thất Hà Tước, Vương Điển Long và Phùng Nguyệt Thấm ở lại chiếu cố tộc nhân. Ba người bọn họ hướng về ngọn nguồn thanh âm bay đi. Nếu là tộc nhân nhà mình gặp nạn, vậy tự nhiên phải ra tay cứu giúp. Ở sâu trong dãy núi, một mảnh đất rộng, một con giao long màu xanh nằm úp sấp ở trên mặt đất, hai tu sĩ luyện hương ngã dưới đất, ngực có một vết thương thật lớn. Vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Tôn Vượng thở hồng hộc, sắc mặt âm trầm. Hắn hoàn toàn không ngờ, Long Thanh Phong cũng yếu ớt như vậy rồi, còn có thể tiêu diệt hai đồng môn. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, hắn quả thật không phải đối thủ của Long Thanh Phong. Hào quang màu xanh lóe lên, giao long màu xanh hóa thành bóng người Long Thanh Phong, bụng cùng vai phải hắn đều có một vết thương khủng bố, máu chảy không dừng, khí tức uể mãi. Trên mặt đất rơi rải rác không ít vảy màu xanh. Tôn sư huynh, giết hắn báo thù cho bọn Lý sư đệ. Một phụ nhân váy tím ngũ quan diễm lệ nghiến răng nghiến lợi nói, đạo lữ của nàng chết ở trên tay Long Thanh Phong. Tôn Vượng đang muốn nói cái gì, sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía sau, quát lớn, vị đạo hữu nào ở đây? Tại hạ Huyết Đao môn chấp pháp đường phụng mệnh truy bắt tà tu, xin khuyên đạo hữu đừng nhúng tay. Là truy bắt tà tu hay giết hại kẻ vô tội, cái đó không nhất định. Một giọng nữ tử lạnh như băng vang lên, vừa dứt lời, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều cùng Vương Như Ý từ nơi xa bay tới, đáp ở bên người Long Thanh Phong. Vương Như Ý lấy ra một viên thanh tủy đan, đưa cho Long Thanh Phong, nói, đây là thanh tủy đan, người mau ăn vào chữa thương. Bọn họ vốn không muốn chỏ mõm vào, nhưng Vương Như Ý nhận ra thân phận Long Thanh Phong, năm đó Long Thanh Phong từng cứu nàng một mạng. Đã là ân nhân cứu mạng của Vương Như Ý, Vương Thanh Thành và Tôn Nguyệt Kiều tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, chủ động ra tay. Càn Thổ Chân Quân, trưởng tử của Thái Hạo Chân Nhân. Sắc mặt Tôn Vượng trầm xuống. Huyết Đao Chân Quân từng bảo Tôn Vượng thu thập tình báo tu sĩ cấp cao Vương gia, hắn liếc một cái liền nhận ra thân phận của Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều. Vương Như Ý vừa hiện thân đã lấy ra đan dược đúc cho Long Thanh Phong, hiển nhiên quen biết, bọn họ xin ý lui. Ngoài thân hai người nở rộ hào quang màu máu, muốn thi triển độn thuật thoát đi. Đúng lúc này, một tiếng nữ tử quát to vang lên ở bên tai bọn họ. Bọn họ cảm giác thức hải sắp xé rách ra, đầu óc choáng váng, thân thể run rẩy một cái. Chờ Tôn Vượng phục hồi tinh thần, một nắm đấm khổng lồ lóe ra hào quang màu vàng đã đến trước mặt, đánh lên hộ thể linh quang của hắn. Một tiếng vang trầm cất lên, Tôn Vượng bay ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Không đợi hắn thở dốc, sắc trời tối đi, một ấn tỳ khổng lồ lóe ra hào quang màu vàng bỗng dưng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, nện xuống thẳng mặt. Tôn Vượng kinh hãi biến sắc, muốn tránh đi, lại kinh hãi phát hiện, mặt đất sinh ra một trọng lực cường đại, bản thân giống như nam châm, bị gắt cao hấp thụ, không thể động đậy. Hắn phất tay áo, một cây phi đao màu máu bắn ra, sau khi sáng lên một trận hào quang màu máu chói mắt, hình thể phi đao màu máu tăng vọt, đón đỡ về phía ấn tỳ khổng lồ màu vàng. Cùng lúc đó, quanh thân hắn toát ra một mảng lớn sương mù máu. Ấn tỳ khổng lồ màu vàng cùng phi đao màu máu chạm vào nhau, truyền ra khanh một tiếng trầm nặng, ấn tỳ khổng lồ màu vàng hạ xuống tốc độ bị kìm hãm. Hư ảnh hình người trên đỉnh đầu Tôn Vượng phun ra một đạo hào quang màu máu, đánh trúng ấn tỳ khổng lồ màu vàng. Ấn tỳ khổng lồ màu vàng lóe ra linh quang, ảm đạm đi, lắc lư lảo đảo, một bộ dáng linh tính tổn thất to lớn. Một tiếng nữ tử kêu thảm vang lên, Tôn Vượng quay đầu nhìn, thiếu phụ vái tím ngã ở trên mặt đất, ngực có mấy vết thương khủng bố, máu chảy không dừng, thất hà tức lơ lửng ở giữa không trung. Tôn Vượng kinh hãi biến sắc, ngoài thân trào ra vô số phù văn màu máu, muốn thi triển độn thuật chạy trốn. Ngay lúc này, một tia sét màu vàng thô to bắn nhanh đến, thoải mái đánh tan sương mù máu. Hư ảnh hình người phun ra một đạo hào quang màu máu, cũng bị tia sét màu vàng đánh tan. Tia sét màu vàng đánh ở trên người Tôn Vượng, Tôn Vượng phát ra một tiếng hét thảm, bị lôi quang màu vàng bao phủ. Ấn tia khổng lồ màu vàng nở rộ linh quang, một lần nữa đập xuống dưới. Hư ảnh hình người vung hai cánh tay, nâng ấn tia khổng lồ màu vàng. Theo một đợt tiếng kiếm rít vang lên, kiếm khí màu đỏ đầy trời bắn nhanh đến, lục tục đánh lên trên hư ảnh hình người, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Ngoài thân hư ảnh hình người chồng chất vết thương, sau khi sáng lên một đợt hào quang màu máu, vết thương đều biến mất không thấy. Một tia sét màu vàng thô to cùng một ngọn lửa màu đỏ thô to lục tục bắn nhanh đến, đánh lên trên thân hư ảnh hình người. Hư ảnh hình người bị lôi quang màu vàng cùng màu đỏ ánh lửa bao phủ, vặn vẹo không ngừng. Một cầu vòng màu đỏ bay vút đến, xuyên thủng hư ảnh hình người. Ấn tia khổng lồ màu vàng nhân cơ hội nện xuống, một tiếng nam tử kêu thảm thiết vang lên, đất rung núi chuyển. Không trung ở ngoài trăm dặm sáng lên một đạo hào quang màu máu, Tôn Vượng hiện ra, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Hắn dùng bảo vật thế kiếp chắn một kiếp, nếu không đã thân tử đạo tiêu. Long Thanh Phong và Vương Gia có giao tình, cần phải báo lên cho Huyết Đao Chân Quân. Một tiếng chim thức hót trong vắt vang lên, một con khổng tước bảy màu hình thể thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu, chính là Thất Hà Tước. Thất Hà Tước vừa hiện thân, nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, nở rộ ra một quần sáng bảy màu, bao phủ Tôn Vượng. Tôn Vượng cảm giác thân thể căng thẳng, không thể động đậy, như một bia ngắm thật lớn, lơ lửng ở trên bầu trời. Một nắm đấm khổng lồ lóe ra hào quang màu vàng chợt lóe mà đến, đánh lên thân đầu hắn, hét thảm một tiếng, đầu Tôn Vượng nổ tung, một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị linh quang bảy màu bao phủ, không thể động đậy. Vương Thanh Thành và Tôn Nguyệt Kiều bay tới, Vương Thanh Thành tóm lấy nguyên anh cỡ nhỏ, sư hồn, đối với nó, nhíu mày. Thế mà lại là Huyết Đao Chân Quân hạ mệnh lệnh, truy bắt Long Thanh Phong. Năm ngón tay hắn khép lại, bóp nát nguyên anh cỡ nhỏ, Tôn Vượng từ đây thân tử đạo tiêu. Hắn biết chuyện Huyết Đao Chân Quân từng làm ở hạ giới, cứu Long Thanh Phong khẳng định là đắc tội Huyết Đao Môn, hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, giết chết hai người bọn Tôn Vượng. Người chết là không thể nói chuyện. Lục Soát lấy đi tài vật trên người Tôn Vượng, Tôn Nguyệt Kiều thiêu hủy thi thể của Tôn Vượng. Trở lại hẻm núi nhỏ, Vương Như Ý đang chiếu cố Long Thanh Phong. Long Thanh Phong ăn vào thanh tủy đan, khí sắc có chuyển biến tốt. Đa tạ, một lần này tính ta nợ các ngươi một cái nhân tình. Giọng điệu Long Thanh Phong có chút vô lực. Nếu không phải đạo hữu, ta lần trước đã mất mạng. Đúng rồi, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Vương Như Ý mở miệng hỏi. Ta họ Long. Long Thanh Phong không muốn nói ra tên họ của mình, lòng đề phòng người không thể không có. Cửu Long Cung đã có thể mời được Huyết Đao Môn, nói không chừng cũng có thể mời được Vương Gia. Thì ra là Long Đạo Hữu, thương thế của ngươi tương đối nặng, đến cứ điểm Vương Gia chúng ta chữa thương đi, không ai dám tìm ngươi gây phiền toái. Vương Như Ý đề nghị, không cần, ta còn có việc, sẽ không ở lâu. Long Thanh Phong uyển chuyển từ chối, hắn lòng đề phòng rất mạnh. Lúc này, Vương Thanh Thành và Tôn Nguyệt Kiều cũng đã trở lại. Là Huyết Đao Chân Quân hạ lệnh đuổi giết ngươi. Bọn họ mang theo Định Long Bàn, nghe nói luyện vào một ít tinh huyết của ngươi, có thể ở trong phạm vi ngàn vạn dặm cảm ứng được vị trí của ngươi. Lấy trạng thái của ngươi bây giờ, đụng phải người của Huyết Đao Môn nhất định phải chết không thể nghi ngờ, vẫn là đến Vương Gia chúng ta điều dưỡng một đoạn thời gian, thương thế khỏi lại rời khỏi cũng không muộn. ngươi cùng huyết đao môn có ân oán gì chúng ta mặc kệ, ngươi là ân nhân cứu mạng của Như Ý, chúng ta là sẽ không giao ngươi cho huyết đao môn. Vương Thanh Thành trịnh trọng nói, tình huống Tôn Vượng biết có hạn, chỉ biết là huyết đao chân quân hạ lệnh, nhất định phải tìm được Long Thanh Phong. Về phần nguyên nhân, Tôn Vượng không rõ. Long Thanh Phong hơi do dự, đáp ứng. Tôn Nguyệt Kiều lục soát lấy đi tài vật trên người tu sĩ huyết đao môn, thiêu hủy thi thể. Long Thanh Phong thay đổi dung mạo, đi theo ba người bọn Vương Thanh Thành rời khỏi. Huyết đao môn, cửa một gian mật thất đột nhiên mở ra, huyết đao chân quân đi ra, vẻ mặt ngưng trọng. Đệ tử trở về báo cáo, đã tìm được Long Thanh Phong. Huyết đao chân quân đi đến trong sân, đang muốn hỏi tình huống cụ thể. Nhíu mày, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh đỏ như máu, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử kinh hoàng thất thú vang lên, sư phụ, việc lớn không ổn rồi, bốn người bọn tôn sư đệ bản mạng hồn đăng tắt rồi. Nghe xong lời này, sắc mặt huyết đao chân quân trầm xuống, nhịn không được mắng, Tôn Vượng tên ngu xuẩn này, chút việc này cũng làm không xong. Hoặc là Tôn Vượng theo quá sát bị Long Thanh Phong phát hiện, hoặc là Tôn Vượng tự tin quá mức, ra tay đối phó Long Thanh Phong, mặc kệ là một loại nào, Tôn Vượng đã thân tử đạo tiêu, manh mối có thể cũng sẽ đứt. Phái thêm nhân thủ, đi nơi bắt đầu xảy ra chuyện tuần tra, nhất định phải tìm được người này. Đúng rồi, phái người đi phường thị Thiên Hải, phát tán tin tức giao long bậc bảy lui tới, liên hệ người Cửu Long Cung, bảo bọn họ cung cấp thêm một cái định long bàn nữa, nếu không chúng ta tìm không thấy tung tích của Long Thanh Phong. Huyết đao chân quân phân phó, giọng điệu nghiêm khắc, mắt thấy vịt đã tới mồm lại bay mất, hắn liền đầy một bụng tức. Vâng, sư phụ. Pháp bàn đưa tin truyền đến thanh âm cung kính của Lý Nhất Hoành. Đúng rồi, hỏi Cửu Long Cung một chút, Long Thanh Phong ở Huyền Linh Đại Lục có người quen, hoặc bạn tốt nào không, cho dù hắn thần thông mạnh nữa. Tôn sư điệt bọn họ tinh thông huyết đạo công pháp, ít nhất có thể chạy thoát một người, khẳng định có người giúp Long Thanh Phong. Huyết đao chân quân nhớ tới cái gì, bổ sung nói. Bốn môn đồ luyện hư kỳ đánh không lại Long Thanh Phong, hẳn là có thể đào tẩu một người, tất cả đều bị hại. 89/10 có người giúp đỡ, theo một manh mối này, có lẽ có thể tìm được tung tích của Long Thanh Phong. Vâng, sư phụ. Huyết đao chân quân thu hồi pháp bàn, mặt lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, là ai đối đầu với bổn tọa. Một tu sĩ luyện hư mà thôi, không nhảy nhót được bao lâu, tìm được tốt nhất, tìm không thấy, thì thôi, Cửu Long Cung cũng không phải là dễ chọc, cẩn thận bọn họ trở mặt. Một giọng nữ tử lạnh nhạt vang lên. Huyết đao chân quân quay đầu nhìn, một bé gái váy bạc ngũ quan tinh xảo ngồi ở trong đình đá. Bé gái váy bạc làn da trắng nõn, một đôi mắt to đen nhánh, giống như búp bê sứ, trên người không có chút pháp lực dao động nào. Cửu Long Cung ở Thanh Ly Hải vực, cho dù muốn đối phó ta cũng không dễ dàng. Người nếu muốn đối phó ta, trái lại rất dễ dàng. Huyết đao chân quân ý vị sâu xa nói, bé gái váy bạc là hộ pháp trưởng lão Hư Thiên Nhất Tộc Sở Phượng, Hư Thiên Nhất Tộc bị diệt. Nàng lọt vào tu sĩ nhiều vị hợp thể vây công, liều chết giết ra khỏi vòng vây, thân thể hủy hoại nghiêm trọng, đành phải bỏ qua thân thể, nguyên thần bám vào trong quẩn thần châu. Huyết đao chân quân sau khi phi thăng huyền dương giới, lấy săn giết yêu thú mà sống, sau khi tiến vào luyện hư kỳ, ra ngoài du lịch, dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện quẩn thần châu, cho dù có quẩn thần châu bảo vệ, nguyên thần của Sở Phượng vẫn từng chút một tán loạn, chỉ là tốc độ tán loạn chậm một chút. Khi huyết đao chân quân đạt được quẩn thần châu, thần hồn Sở Phượng đã rất yếu ớt, đoạt xá một tu sĩ luyện hư không có vấn đề, không ngờ huyết đao chân quân có một tấm diệt hồn phù, thiếu chút nữa khiến nàng hồn phi phách tán. Sở Phượng thi triển bí thuật, hạ đồng hồn cấm linh chú ở trên người huyết đao chân quân, nếu là Sở Phượng chết, huyết đao chân quân cũng sẽ chết. Rơi vào đường cùng, huyết đao chân quân và Sở Phượng hình thành quan hệ cộng sinh, Sở Phượng cung cấp một ít tin tức. Để huyết đao chân quân đạt được một bí cảnh Hư Thiên Nhất Tộc lưu lại, chính là dựa vào tài vật trong bí cảnh, tu vi huyết đao chân quân tiến bộ thần tốc, huyết đao môn mới có thể ở trong vạn năm phát triển đến quy mô nhất định. Sau khi huyết đao chân quân tiến cấp hợp thể kỳ, lúc này mới giúp Sở Phượng tìm kiếm một thân thể thích hợp, vì thân thể này, hắn tiêu diệt một gia tộc nhỏ của Thanh Ly Hải vực. Sở Phượng trước mắt là luyện hư trung kỳ, huyết đao chân quân vẫn luôn đề phòng nàng. Đối phó ngươi có chỗ tốt gì? Ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta tìm kiếm bảo vật độ kiếp đây. Trong 3.000 năm, ta phải độ đại thiên kiếp, ta nếu đã chết, những bí mật kia đều sẽ theo ta biến mất. Sở Phượng ý vị sâu xa nói. Suỵt, ngươi nói khẽ thôi, đại thiên kiếp lần thứ tư uy lực cực lớn, ngươi cho rằng ta là tu sĩ đại thừa, có bảo vật độ kiếp cấp cao cho ngươi. mấy chỗ ngươi cung cấp đã bị người ta phát hiện, đồ vật đều bị cướp đoạt hết. Huyết Đao Chân Quân tức giận nói, hắn đề phòng sợ phượng cũng đề phòng hắn. Tùy tiện ngươi, ta đã nói với ngươi Càn Nguyên Động Thiên có thứ tốt, ngươi không đi, thì thôi. Sợ phượng không cho là đúng. Chờ ta xử lý xong việc này rồi nói sau, lấy thực lực ta bây giờ, thật sự đi Càn Nguyên Động Thiên, cũng không tranh được với những dị tộc hợp thể kia. Huyết Đao Chân Quân trầm giọng nói, hắn tự mình hiểu lấy thực lực bây giờ của hắn, tiến vào Càn Nguyên Động Thiên tầm bảo không khác gì chịu chết. Sở Phượng cười cười, không nói cái gì nữa. Thanh Niên Cốc, một tòa tiểu viện yên tĩnh. Long Thanh Phong và Vương Như Ý ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, sắc mặt Long Thanh Phong hơi tái nhợt. Thương thế của hắn khá nghiêm trọng, cho dù đã ăn vào thanh tủy đan, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào khỏi hẳn. Đây là rượu huyết hạnh Bách Hoa Sơn Trang sản xuất, có thể bổ sung khí huyết, đối với thương thế của ngươi bây giờ có trợ giúp lớn, ngươi nhận lấy đi. Vương Như Ý lấy ra một cái bầu rượu màu xanh, đưa cho Long Thanh Phong. Ăn một quả trả một cục vàng, nếu không phải Long Thanh Phong, nàng đã sớm mất mạng. Long Thanh Phong lấy ra hai cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho Vương Như Ý, nói, đây là hai trái cửu quan long tu quả, linh thú linh trùng ăn vào, có trợ giúp hóa hình, ngươi nhận lấy đi. Ta không thích thiếu ân tình người ta. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.